Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 93, một màn thất kinh. Tỉnh dậy, thứ đập vào mắt Tùng đầu tiên là khuôn mặt của Vũ Phong. Tùng giật bắn cả người. Không phải đêm qua Vũ Phong về rồi hay sao? Làm sao mà giờ này anh ta lại lù lù ngồi trên giường nhìn mình mà Tùng không hề hay biết? Đêm qua Tùng đã không ngủ được cho đến khi trời hửng sáng mới chợp mắt được một chút. Vậy rồi hả? Dậy sáng đi nè, sắp tới giờ bác sĩ khám bệnh rồi đó. Vũ Phong giọng vô cùng dịu dàng, đến nỗi Tùng đã không tin đó là do Vũ Phong nói. Tùng đưa mắt nhìn quanh, giờ này hẳn là Sơn hay Xuân đưa cơm cho cậu rồi, sao mà giờ lại không thấy bóng dáng của người nào chứ? Anh sao lại đây chứ? Nè, đừng lặp lại những câu đại loại như thế nữa hả? Anh gọi đồ lên. Ngoan, em muốn ăn gì chứ? Tới bữa trưa, tình cảnh bữa sáng lại diễn ra. Vũ Phong đến gọi cơm cho cả hai rồi ép người cùng ăn. Buổi tối cũng y chang như vậy, thiếu điều chỉ còn nước ngủ luôn lại trong bệnh viện thôi. Liên tục như vậy đã 2 ngày, Phú ngày nào cũng tới thăm cậu, dù là cậu luôn miệng đuổi anh ta cũng không thể nào dạo để vào tai. Mà Tùng cũng cảm thấy buồn cười, không hiểu sao hai người họ chưa một lần chạm mặt, cứ Phú vừa đi một lát là Vũ Phong lại tới. Chỉ có điều nếu như Phú cậu thực sự khó chịu khi thấy mặt của anh ta, còn đối với Vũ Phong cậu nhìn nhận cậu có một chút mong chờ, thậm chí là hơi lo lắng việc cả hai có thể đụng mặt nhau. Tới ngày thứ ba, Tùng chịu hết nổi rồi, cậu bắt anh Kỳ với thằng Xuân đi vô trong bệnh viện. Bỏ mặt cái phòng mình với mấy cái kẻ không mời mà cứ thế hoài, cả ba đóng đồ ở sân sau bệnh viện, nơi xa nhất, tận cùng, vắng vẻ ít người. Sở dĩ cần phải trốn xa như vậy là vì cả ba cần lai rai vài ba cái lon bia, không thể để cho người ta nhìn thấy. Xuân vừa cua lon bia vừa hỏi Tùng. Nè, giờ này là chắc Vũ Phong cũng sắp may đoạn tới rồi đó. Mà kệ chứ, cậu còn với anh ta sao? Đừng hòng mà ngồi đứng đúng ngược nào đó. Rồi, tôi muốn dài lâu mà. Quay sang anh Kỳ, Xuân nhún vai. Thằng này đang bị rối loạn giữa yêu và hận, thế mà cứ không chịu nhận. Nè, cậu tính sao hả? Anh Kỳ cười cười hỏi Tùng đang mặt cau mày có đối với Xuân. Thì có sao đâu, chấm hết là chấm hết rồi, còn níu kéo á thì mặt mũi nào mà nhìn cha mẹ của em đây. Trời tối dần, cả ba vẫn cứ còn lai rai, uống không nhiều mà là uống từ từ. Tùng không phải là không buồn, cậu tỏ ra không bị ảnh hưởng nhiều để cho mọi người không quá lo lắng, nhưng mà mỗi lúc một mình cậu thiếu điều lại chỉ muốn vọng động trong từ một cái cho nó ngừng suy nghĩ luôn cho khỏe. Anh Kỳ, Xuân và cả thằng Sơn cũng biết, nhưng mà đều không ai khơi dậy cả, cứ đáp ứng Tùng ngồi hớp vài cái ngụm bia lại nhảy vài câu cùng nhau chia sẻ với Tùng. Trường hợp của Tùng thiệt là tiến thoái lưỡng nan, không ai dám khuyên can gì bậy bạ, chỉ còn cách lai rai để cùng bạn sang bớt cái phiền muộn mà thôi. Nè, nếu như mà Vũ Phong chịu đi xin lỗi cha mẹ của cậu á, cậu có tha thứ cho anh ta không hả? Xuân vừa nhai miếng khô mực vừa nhòm nhòm vừa hỏi. Thì cũng phải coi cha mẹ của tôi có bỏ qua hay không chứ. Mà dễ gì, trồng một luống rau còn dễ, chứ gọi được ông bà tổng qua mới là khó đó. Nè, cậu có nghe tin gì chưa hả? Anh Kỳ ra vẻ bí mật hỏi. Trời, anh làm gì mà kỳ kỳ bí thế hả? Không lẽ ông bà tổng qua nhà hỏi anh cho Minh Hàng rồi hay sao? Khùng, lảm nhảm không à. Tùng biết không, mẹ của Minh Hàng đã về rồi đó. Mẹ Minh Hàng về sao? Chà, vậy là thêm một màn gà bay chó sủa nữa rồi. Một ông cha chỉ còn không thấu, thêm một bà tổng, kỳ này anh bầm mình mạch bầm mấy hả? Nè, cậu nói chuyện cứ như là có mình anh ảnh hưởng thôi đó. Cậu thì có thua gì đâu. Anh Kỳ giật lon bia từ tay của Tùng càm ràm. Nè, uống từ từ thôi mà. Nhưng mà mắc gì tới em chứ? Thì mẹ Minh Hàng cũng là mẹ Vũ Phong luôn, mắc tới cậu chưa? Hả? Không phải giống hai người là hai người sao? Thì cả hai cũng nghĩ như vậy đó. Ai ngờ thì ra một tay bà tổng thao túng cho hai thằng con chồng. Cuối cùng bà làm sao không biết mà có thể đảo lộn mọi thứ ngay bên nách của ổng luôn. Vậy mới biết trị gia là khó nhất mà. Mà nếu như vậy cũng có liên quan gì em chứ? Cái thằng này, lỡ mai này Vũ Phong xin lỗi được cha mẹ của cậu thì sao? Anh thì cứ một hai là chắc chắc là thế nào chứ? Nói thiệt đi. Thì tôi nghe Minh Hàng nói là Vũ Phong đã gửi gì đó cho gia đình của cậu đi xin lỗi rồi. Nè, gọi thằng Sơn đi, phái nó về nhà theo dõi tình hình, báo lại cho cậu. Tôi như là nhìn ra cái ý lo lắng của Tùng, nó bày kế. Có gì thì cậu còn trở tay kịp. Cái thằng cha Vũ Phong á, hay làm sản lắm, ai mà biết mình chả có điên lên làm bậy cái chuyện gì hay không. Cũng đúng ha, hay là cho Sơn về nhà xem sao. Anh Kỳ cũng đồng ý, lỡ mà xảy ra chuyện không hay á, còn can thiệp kịp. Trong khi cả ba đã im lặng suy nghĩ thì một tiếng động nhẹ phát ra từ phía sau cái đại thụ họ đang ngồi. Xuân khẽ tò đầu qua phía sau cây, rồi nó quay lại nói: nè, có hai người đến nghỉ ghế đá ở phía bên kia kìa, không có thấy mình đâu. Cái cây này to quá mà, cứ uống tiếp đi. Trời, ai mà ra tận bây giờ giờ này chứ hả? Tôi thui rồi còn gì. Tùng khui thêm một lon mà lẩm bẩm, nhưng cậu cũng không hay để ý lắm. Trong khi cả ba cứ nhấm nháp cái hớp khô và cái ngụm bia, thì tiếng nói từ phía sau cây vọng lại, ngày lại càng một lớn. Anh Kỳ đưa tay lên miệng, ra dấu im lặng, rồi lóng ngóng lên nghe. Tôi đã đuổi Muta đi rồi đó, ông làm gì thì tôi chứ hả? Nên nhớ, tôi mới là nữ chủ nhân, không phải là bà ta. Bà nên nhớ, tôi mới là chủ nhà mà. Tiếng người đàn ông rất tức giận, như là bị nghẹn lại vì đau đớn. Từ bây giờ trở về trước thì phải, nhưng từ giờ trở đi thì là tôi, người vợ quá của ông. Thuốc, thuốc của tôi, bà đưa thuốc đây. Lấy được á thì cứ bước tới mà lấy đi hả? Không thì dính biết ông vậy. Bà đưa tôi ra đây là sao? Đúng. Ông hiểu ra vấn đề rồi đó. Ở đây vắng vẻ, đợi tới khi họ tìm được ông thì đừng có mà lo lắng. Tôi nghĩ là tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay sẽ mua cho ông một cái cổ quan tài tốt, làm cái đám ma thực lớn cho ông đỡ mày để mặt luôn. Bà không biết lỗi của bà còn dám làm bậy sao? Lỗi sao? Tôi theo ông bao nhiêu năm nay rồi cũng không bằng ba mẹ con của ả sao? Chúng có lúc nào làm ông vui chứ hả? Kẻ thì suốt ngày làm cao. Ông tưởng là tôi không biết trước đây ông vẫn là nuôi tới chỗ của ả sao? Còn hai cái thằng con trời đánh đó hả, thì lúc nào mà chẳng ra mặt chống đối ông chứ. Vậy mà ông thì vẫn cứ một mực, cái gì cũng lo cho hai cái thằng con khốn đó. Ông cho tôi được cái gì chứ hả? Ông để cho bọn họ cứ tự dung tự tác, trong khi Ngọc Bình nó cũng là con gái của ông mà, thì ông lại xét nét từng chút là sao? Ngọc Bình nó không có đủ bản lĩnh, làm sao mà buông ra được chứ. Giọng của ông lại càng ngày yếu hơn. Không đủ bản lĩnh sao hả? Chỉ có hai thằng con đồng bóng của ông á thì là giỏi sao? Đưa thuốc cho tôi sẽ bỏ qua cái chuyện này. Giọng của ông ta ngày lại càng không còn một chút hơi sức. Ông nghĩ là tôi điên hay sao hả? Chuyện tới cái nước này rồi, ông bảo tôi điên hay sao mà lại nghe theo lời của ông chứ? Ông mang ả ta về nhà thì chẳng mấy chốc chủ nhân sẽ là ả thôi. Tôi không thể nào mà sống với cái kẻ khác được đâu. Bây giờ ra tay trước, từ nay mọi thứ đều là của mẹ con tôi. Đưa thuốc cho ông sao hả? Tôi điên chắc à? Nè, hình như là chúng ta gặp cái chuyện mua sát chồng rồi. Tôi gật gù. Mà cái này nghe sao quen quen vậy hả? Anh Kỳ thêm vào. Em cũng là nghe quen quen đó, nhất là giọng của hai cái người này. Tùng gật gật. Bỗng dưng cả ba nhìn nhau, bất ngờ Tùng bật dậy định lao ra, nhưng còn lại bị anh Kỳ kéo giật lại. Ê, từ từ cái đã, khoan, mình cứ nhìn trước đi, lỡ có đồng bọn là tiêu cả lũ. Người quen sao? Xuân thắc mắc hỏi. Cứu người như là cứu quả luôn đó, biết chưa? Tùng thò đầu ra khỏi cái gốc cây, đập vào trong mắt của cậu là thân hình ông tổng đang gục xuống nơi ghế đá, hai tay ôm chặt lồng ngực. Cạnh đó bà tổng đang cười ngất. Sau đó bà tổng quay lưng lặng lùng bỏ đi, buồn lại một câu: Dính điện nghe. Nè, giờ sao ra hôn? Có lẽ là ông ấy sắp chịu không nổi rồi đó. Sẽ chết người đó mà. Cả ba nhẹ nhàng chạy lại chỗ của ông Tổng để tránh bà Tổng để ý mà quay lại. Anh kia để ông Tổng nằm ngay lại xem hơi thở. Nè còn thở đó, mày được hồi cấp cứu nhanh đi. Nè đưa lên lưng đi, em cõng cho. Tùng dục. Cả ba một người cõng, hai người đỡ, hai bên tức tốc đường Vũ Hải hướng thẳng vào trong cái khu cấp cứu. Vừa đi Xuân vừa không tránh được cái sự tò mò mà hỏi. Nè ai vậy chứ hả? Sao không động tới án mạng chứ? Cha của Minh Hàng Vũ Phong đó. Anh Kỳ nhỏ giọng giải thích. Trời, nè, ông ta ghét hai người như vậy, có khi nào cho rằng hai người là đồng lõa với cái vợ của ông ta không đó? Cứu người lại mang quả là cái chuyện thường tình đó nha. Tùng đứng sững lại. Anh Kỳ à, có khi nào ông ấy tỉnh lại cho rằng chúng ta đang đồng lõa thật sự hay là không? Ông ấy mà báo thù anh em mình á sẽ không đỡ nổi đâu. Nè, hay là trả ông về chỗ cũ hả? Xuân lại tiếp tục hỏi. Đi sao? Mạng người đó. Nói rồi Tùng lại tiếp tục hối hả bước về phía phòng cấp cứu. Nè, cứ đi vô phòng cấp cứu trước đi. Anh Kỳ lại tiếp tục. Ở đó ai cũng biết ông ấy cả, tụi mình lẳng lặng đi là được rồi. Nè, nhưng mà lỡ sao cái bà vợ của ông ta biết ra mà ra tay với ông lần nữa thì sao? Đằng nào thì ông cũng không đang là hôn mê, lại không ai biết âm mưu của bà đâu. Xuân phân tích cái tình hình. Nè, sao cô tưởng tượng hay quá vậy trời? Tùng thì lằng nhằng. Không có giỡn đâu mà, một cái gối để lại nhẹ lên là xong thôi. Ông hiện lại đang rất yếu đó mà. Xuân nói cũng không có sai đâu mà. Anh Kỳ đồng tình. Giúp người á phải giúp cho trót. Gọi Minh Hàng với Vũ Phong tới đi, trong chừng ổng là sẽ ổn thôi. Mang ông ấy tới phòng cấp cứu xong, cậu hẹn Vũ Phong tới phòng cấp cứu đi. Tự họ sẽ nhìn thấy Vũ Phong sẽ túm áo anh lại lo cho mấy thôi. Ba người đã vào tới phòng cấp cứu, lập tức bác sĩ chạy ra tiếp, mang ông Vũ Hải vào trong phòng cấp cứu, đặt ông Vũ Hải lên băng ca. Cả ba vừa xoay lưng vội vã bỏ đi, không nhìn thấy ông ta mở mắt nhìn họ một cái rồi lại tiếp tục nhắm mắt. Đôi mắt rất tinh anh, không hề là của một người đang hấp hối. Vũ Phong vừa bước vào phòng bệnh đã nhìn thấy Phú đang ngồi cạnh bên giường bệnh, trên tay thì cầm một cái quả táo gọt vỏ với một thái độ rất là tình tứ ngọt ngào. Bên cạnh là một đĩa táo đã được cắt gọt tỉ mỉ nhưng đã thâm xì lại. Nè, tại sao anh ta lại đây chứ hả? Vũ Phong không nén được bực mình mà hỏi. Tại sao anh ta lại còn lãng dây chỗ này? Phú lập tức dùng dao mà cũng hỏi. Cả hai đồng thanh, còn Tùng thì chỉ thở dài. Chuyện cậu muốn nhất cũng là lo nhất cuối cùng cũng đã xảy ra rồi. Không biết là nên bực mình hay là không nữa. Cái tên Phú lì lợm này, anh ta ngồi gọt gần hết cả ký táo cho cậu nhưng cậu chưa động vào một miếng nào cả. Cứ thấy miên tao bị phơi gió đổi màu thâm thâm thì lại lấy trái khác gọt tiếp mời cậu ăn, cuối cùng cũng để thành một cái đống. Tùng thấy thật là lãng phí mà, nhưng cậu nhất định không chạm qua. Hắn ta đáng lẽ là không nên ở chỗ này. Vũ Phong tiếp câu thứ hai. Anh mới là người không nên xuất hiện đó. Phú không kiên để gì mà đớp lại. Cả hai hướng tới Tùng tra vấn không được thì lại quay sang gầm gừ nhau. Cả hai anh, ai cũng không nên xuất hiện ở đây cả. Tùng đúng kết. Tùng à, em phải biết hắn ta đã đối xử với em và gia đình em như thế nào chứ hả? Không thể nào mà tha thứ được đâu. Phú lên tiếng nhắc nhở Tùng. Anh khá hơn sao hả? Giả dối. Vũ Phong cũng không chịu yên lặng. Em là không để đến anh ta lừa dối em lần nữa Tùng à. Anh ta đã gây cho em nhiều lần đau khổ buồn rồi. Tin anh đi, loại người luôn ngồi trên cao này không biết như thế nào là tình yêu đâu. Anh đã bảo em nói với anh ta là phải tránh xa em ra mà. Vũ Phong nhìn Tùng tức giận không giấu giếm. Thấy chưa, anh ta vẫn là độc tài như vậy mà, không có một chút nào thay đổi cả. Về gì với anh ta, mọi chuyện là cứ như trước mà thôi. Phu tiến lại bên Tùng, giọng nhỏ nhẹ mà khuyên bảo.